Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 290, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan hâm mộ luôn ghim tin nhắn của Kỳ Hòa vào mục đặc biệt quan tâm, nên mỗi khi cô nhắn tin, điện thoại của họ sẽ reo lên ngay lập tức. Và thế là, Kỳ Hòa trả lời tôi này, không thể tin được, cô ấy thật sự nhắn lại. Vợ ơi, chúc ngủ ngon mà không chịu ngủ à, bị anh bắt gặp rồi nhé. Trời ơi, cảm động quá, tôi đã nhắn tin cho rất nhiều người nổi tiếng, nhưng Kỳ Hòa là người đầu tiên trả lời tôi đấy. Hu hu hu, ai nói người nổi tiếng không bao giờ nhắn tin lại. Hôm nay tôi đã được chứng minh điều ngược lại rồi. Kỳ Hòa chăm chú trả lời từng tin nhắn một. Rồi cô bỗng thấy một người nhắn riêng cầu cứu. Mở khung chat ra, tin nhắn dày đặc dấu chấm than. Đại sư Kỳ, cứu tôi với, cứu tôi với. Tôi cố lắm mà không kết nối được với cô. Chỉ có thể gửi tin nhắn riêng. Kỳ Hòa nheo mắt, tiếp tục đọc. Tôi có bạn gái, tình cảm vẫn rất tốt. Nhưng mấy hôm trước, nửa đêm tỉnh dậy, tôi bỗng thấy cô ấy ngồi ở mép giường, không nhúc nhích. Lúc ấy tôi còn định hỏi sao không ngủ đi. Nhưng rồi, tôi nhìn thấy bóng của cô ấy in trên cửa sổ. Bóng bị ngược, quan trọng nhất là, khuôn mặt trong bóng không phải là bạn gái tôi. Nó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, xấu xí đến mức khiến người ta lạnh sống lưng. Lúc đó tôi sợ đến mức giả vờ ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, bạn gái tôi lại bình thường như mọi ngày. Như thể tất cả chỉ là ảo giác của tôi vậy. Nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại, chắc chắn không phải do tôi hoa mắt. Đại sư, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ bạn gái tôi không phải là con người sao? Kỳ Hoài im lặng suy nghĩ vài giây, sau đó nhắn lại, anh gửi tôi địa chỉ nhà, người kia đang online, lập tức gửi ngay, rồi lại hỏi đầy mong chờ. Đại sư, cô sẽ đích thân đến giúp tôi sao? Kỳ Hòa trả lời, không chắc, nhưng trước mắt tôi sẽ gửi anh một thứ. Cô mở ba lô, lấy ra một vật, chụp ảnh rồi gửi qua. Người kia nhìn ảnh, chớp mắt khó hiểu. Đại sư, sao cô lại gửi tôi một cái gương trang điểm? Kỳ Hòa nhàn nhạt đáp, không phải gương bình thường đâu. Tôi đã đốt một tấm phủ văn lên đó. Nó có thể giúp anh nhìn thấy những thứ người bình thường không thấy được. Người kia nuốt nước bọt. Vậy, tôi phải dùng nó thế nào? Rất đơn giản, cầm gương lên, soi vào bạn gái anh. Nếu hình ảnh trong gương không thay đổi, vậy thì anh không cần lo. Nhưng nếu hình ảnh phản chiếu khác với thực tế, Kỳ Hòa ưng lại một chút rồi nói tiếp, thì lập tức đến tìm tôi. Người kia vội vã gật đầu. Được được, cảm ơn đại sư Kỳ. Sau khi giải quyết xong, Kỳ Hòa tiếp tục trả lời thêm một vài tin nhắn khác. Cô thật sự muốn phản hồi hết tất cả tin nhắn của fan. Nhưng, lượng tin nhắn quá nhiều. Nhiều đến mức còn hơn cả số tiền cô đang nợ công ty. Có lẽ dù cô không ăn không ngủ trong 10 năm, cũng chẳng trả lời hết được. Và rồi, không biết từ lúc nào, cô ngủ quên trên ghế. Sáng hôm sau, đạo diễn Nghiêm, biệt danh Ác Quỷ, công bố nhiệm vụ mới. Hôm nay, mỗi nhóm 2 người sẽ hỗ trợ một thôn dân hoàn thành nhiệm vụ. Thôn dân nào được chọn à, rút thẻ đi. Thế là, cả đám bắt đầu rút thẻ. Cái trò rút thẻ này thật sự không dành cho mấy người số nhỏ, ha ha ha. Lại là nhiệm vụ nhóm. Hạ Phong lại chung đội với Kỳ Hòa. Nếu tôi là anh ta, chắc vui đến mức nở hoa rồi. Số Hạ Phong tốt thật đấy. Lúc nào cũng có đại thần gánh. Có khi nào Kỳ Hòa chính là bùa may mắn của Hạ Phong không? Hạ Phong cười sung sướng, trong khi một số người khác lại ghen tị ra mặt. Lương Điềm Điềm ho nhẹ, rồi nghiêm túc nói, đạo diễn Nghiêm, có cần đổi nhóm lại không? Ha ha ha, Lương Điềm Điềm đang ghen tị kìa. Cô ấy cũng muốn chung đội với Kỳ Hòa. Suy nghĩ trong đầu cô mà tôi ở cách cả nghìn cây số vẫn nghe được đấy. Hạ Phong không nhường một bước. Tôi thấy không cần đổi đâu. Thế này là rất tốt rồi. Tất nhiên anh không muốn đổi. Ai mà chẳng thích được gánh chứ. Sự vui sướng của cá muối. Chỉ ai làm cá muối mới hiểu. Cuối cùng, nhiệm vụ của Kỳ Hòa và Hạ Phong đã được xác định. Giúp bà Lý ở Vịnh Phất Hoa bán đồ với giá gấp đôi. Tổng cộng 10 món, bán đủ số lượng coi như nhiệm vụ hoàn thành. Vịnh Phất Hoa nằm gần một trấn nhỏ, đồng thời cũng là một khu du lịch nổi tiếng. Hai bên đường tràn ngập những kiến trúc cổ kính, các cửa hàng lưu niệm san sát nhau. Chính nhờ vậy, ngành du lịch ở đây ngày càng phát triển. Cửa hàng của bà Lý chuyên bán đồ thủ công mỹ nghệ. Các món quà lưu niệm hấp dẫn du khách. Nhưng khi nghe xong nội dung nhiệm vụ, khu bình luận lập tức chậc lưỡi. Trời đất, khu du lịch đấy, giá bình thường đã đắt rồi. Ai mà ngu đi mua với giá gấp đôi. Đúng vậy, đồ lưu niệm vốn dĩ ít khách mua. Giờ lại tăng giá gấp đôi. Không phải tự làm khó mình sao? Bình luận trong livestream bùng nổ. Quà lưu niệm ở mấy điểm du lịch Á, phổ biến thì có phổ biến đấy. Nhưng nó vừa đắt vừa vô dụng. Chất lượng thì tệ. Tôi cảm thấy chỉ có mấy người đần mới mua thôi. Đạo diễn Nghiêm đúng là bậc thầy của chương trình thực tế. Luôn có thể nghĩ ra mấy nhiệm vụ khó nhằn nhất. Tôi phát hiện ra rồi. Hạ Phong và Kỳ Hòa đều rất mạnh. Nhưng vấn đề là họ quá xui. Ha ha ha. Rút thăm lần nào cũng trúng nhiệm vụ kỳ quặc. Hạ Phong nhìn dòng bình luận cuồn cuộn trên màn hình điện thoại. Bỗng cười đầy tự tin. Giơ một ngón tay lên lắc lắc. No no no. Mọi người không nên coi thường tôi. Nhiệm vụ lần này đơn giản lắm. Một mình tôi là có thể hoàn thành được. Bình luận càng sôi nổi hơn. Ê, đây là lần đầu tiên tôi thấy Hạ Phong tự tin đến mức này đó. Đúng vậy, sao tự nhiên anh ấy lại tự tin thế? Tôi thấy nhiệm vụ này không dễ đâu mà. Cách chương.